Niệm Tiên Quyết, chương 32, Tiên Tiên là của ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thiên Vũ không soạc nhất định không ăn Bạch Cổ Hy dù rằng nàng ta đã dâng lên tận miệng hắn, trần truồng, trắng trẻo, mũm mĩm, dường như là đã phành háng ra hết rồi, duy nhất chỉ đợi hắn đưa con chim cu vào nữa là xong. Nói thì xàm xàm, hơi sộn lào tự sướng một chút thôi, chứ thật chất thì chỉ vì một nguyên nhân xến sũa đơn giản đến từ hắn. Hắn muốn dành lần đầu của hắn cho Tiên Tiên, người mà hắn yêu nhất, muốn chiếm đoạt nhất. Chứ làm gì có chuyện Bạch Cổ Hy bị điên nên hắn không dám thịt nàng. Ở kiếp trước ngay cả ma hắn còn hiếp chứ đừng nói thể loại điên, khùng hay vừa mới chuyển giới từ bên Thái về như nàng. Bạch Cổ Hy đúng là một siêu mỹ nhân có thân hình bốc lửa, mê loạn chúng sinh, đặc biệt là cặp ngực vĩ ngạn to tròn đã từng ép vào mặt hắn, khiến hắn mén nữa thì chết ngạt. Nhưng tiếc là nàng không phải Tiên Tiên, chỉ vậy thôi. Đợi khi hắn trao thân cho Tiên Tiên rồi, thịt nàng sau cũng chưa muộn. Đêm nay, hắn ra quyết định thịt Tiên Tiên dù cho tình cảm hai người chưa sâu, Tiên Tiên chưa hoàn toàn tự nguyện, cũng là vì hắn biết sau hôm nay, hắn sợ là sẽ rất lâu sau hai người mới gặp lại khi nàng và cha, mẹ hắn sẽ cùng Bạch Cổ Hy đến Bạch gia vào hai ngày tới. Hắn không chịu được sự thiếu vắng bóng dáng của nàng bên hắn lâu như vậy. Hắn muốn lưu lại một dấu ấn gì đó giữa hai người, chỉ ít là sự khẳng định rằng nàng đã thuộc về hắn, là nữ nhân của một mình Bá Thiên Vũ hắn. Mà, khoan đã, con chó Bá Thiên Vũ làm sao biết được chuyện Bạch Cổ Hy sẽ mang gia đình hắn đến Bạch gia nhờ? Chuyện quái gì đây, đờ cờ mờ, hư cấu à, hư cấu cái gì mà hư cấu? Hắn biết đơn giản là bởi chính hắn đã nhờ Bạch Cổ Hy làm như vậy đó a. Nguyên bản, hắn hôn chán nàng không phải là hành động ám hiệu giống như nàng suy diễn. Mà hắn đòi hỏi nàng phải tự động não. Ừ, tôi không theo cô về Bạch gia đấy, nhưng chẳng lẽ cô không biết đưa cha, mẹ tôi đến trước để giả bộ uy hiếp, buộc tôi phải đến đó à? Nếu Bạch Cổ Hy mà không nghĩ ra được điều này, hắn sẽ đánh giá thấp nàng, cho rằng nàng không đủ tư cách để trở thành người phụ nữ sau lưng một người đàn ông thành công. Hắn về sau cũng ngại vác mặt đến gặp nàng. Bá Thiên Vũ cũng đang rất cần một nữ nhân có tài trí hơn người để trợ giúp hắn làm việc lớn sau này. Giữa Bạch Cổ Hy và hắn vẫn tồn tại rất nhiều điều quái dị ẩn ý mà chỉ có hai người mới có thể thấu hiểu. Chẳng hạn như là ba lần họ gặp nhau, họ thật sự chỉ là ăn bánh uống trà tán gẫu chuyện sắp thi cử ư, không, không hề. Nó là một cuộc chơi thú vị về tài trí, một cuộc chơi mà Bá Thiên Vũ luôn là người thắng. Bạch Cổ Hy vì sao yêu thích hắn, chết mê chết mệt hắn, điên cuồng vì hắn đến nỗi muốn hấp diêm hắn, tất đều có nguyên nhân của nó. Tiên Tiên, hãy giúp ta. Ta muốn muội, nhìn thân thể trắng nõn nà như măng tre, mềm mại tựa bông sữa, hai cái bánh báo nhỏ nhỏ, xinh xinh, rất vừa lòng bàn tay hiện hữu trong tầm hắn dưới ánh trăng huyền diệu, Bá Thiên Vũ chả có cách nào chịu đựng được nữa. Hắn nhanh tay cởi quần, ném đi, làm lộ ra cả một con quái vật to lớn, căng cứng sừng sững những sợi gân chứ nào phải con chim cu 15 năm tuổi được hắn nuôi. Thiên Vũ ca ca, Tiên Tiên nhìn thân thể săn chắc của hắn, nhìn hình xăm con hổ dữ tợn, nhìn thấy cả con quái vật dài to đang chìa thẳng đầu khất vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không hiểu tại sao trong cơ thể lại bỗng nhiên nổi lên một cảm giác kỳ dị, nóng nóng, bức rứt muốn một thứ gì đó rất khó tả. Nàng trong sáng, hỏi hắn, ca muốn thế nào? Bá Thiên Vũ nhìn nàng thuần khiết như vậy liền không cầm lòng được mà cúi xuống hôn nàng thật sâu, cùng chiếc lưỡi của nàng quấn lấy nhau thêm vài vòng. Ít giây sau hắn nhả miệng nàng ra, nói, phối hợp cùng ta, Tiên Tiên bị hắn hôn quá nhiều thành ra cũng đã say mê cảm giác được hắn hôn rồi. Nàng gật đầu trong cơn mê ly, ánh mắt long lanh những giọt hơi mộng mị. Bá Thiên Vũ lại hôn nàng thêm chút xíu, khen nàng. Ngoan lắm, sau đó hắn lập tức đưa con quái vật cứng ngắc ở giữa háng ra trước mặt nàng, nhẹ nhàng bảo. Giúp ta, liếm nó. Tiên Tiên không hề có sự sợ hãi với cái thứ thô to trước mặt vì nàng không hề rõ chuyện nam nữ. Dù vậy, khi thấy cái thứ to gần bằng cánh tay nàng, vùng bụng dưới của nàng cũng không tự chủ được mà dục dịch nôn nao như muốn được. Ăn, nàng ngồi dậy, e dè đáp. Ân, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy thứ to lớn, nóng nóng nhưng không thể cầm hết, buộc nàng phải dùng hai tay để giữ chặt. Theo bản năng, nàng chợt vén lọn tóc mai qua tai rồi đưa đôi môi đỏ hồng xuống, chạm vào. Cái đầu, một cảm giác tê tái đến tận mây xanh truyền khắp người Bá Thiên Vũ, là liều thuốc tê làm hắn duy trì thế quỳ gối tận hưởng đôi môi Tiên Tiên bằng xúc cảm của con quái vật hắn nuôi 15 năm. Tiên Tiên cứ như vậy hôn, cái đầu, lẻ lưỡi mềm liếm, cái thân, rồi liếm, cái đầu, liên tục nhiều lần, cơ thể nàng cũng vì thế mà không ngừng trở nên dạo dực khó chịu. Vùng đào nguyên của nàng, nơi khe suối dịu ngọt, mềm mại đỏ hồng tồn tại, những dòng nước khó hiểu cứ vô thức rỉ xuống. Tiên Tiên, được nàng mơn trớn con quái vật 15 năm tuổi gần 10 phút, Bá Thiên Vũ muốn tiến xa hơn, được sướng hơn. Hắn bảo, nàng hãy ngậm nó vào miệng, mút nó hệt như khi ta hôn nàng. Tiên Tiên vội giật mình, ánh mắt như tiểu hồ ly tội nghiệp nhìn hắn mà lắc đầu. Nhưng nó to lắm, muội không thể đâu. Không, chỉ cần phần đầu này thôi, muội không cần phải ngậm hết. Hắn lấy tay chỉ vào, cái đầu, nhất định phải để nàng ngậm nó. Tiên Tiên nhìn, cái đầu, nàng loáng thoáng nghĩ thì gật đầu để làm hài lòng hắn. Ân, muội sẽ cố. Nàng há miệng nhỏ ra từ từ, dần dần đưa đến. Cái đầu, của hắn rồi vừa vặn nuốt gọn nó vào trong. Bá Thiên Vũ phê quá phiêu. Từ con quái vật, hắn cảm nhận được tất cả vùng miệng của nàng, sự ẩm ướt, mềm mại, ấm áp ở bên trong, hắn như đã muốn. Xuất ra, nhưng lại cố nhịn lại vì chưa đủ thỏa mãn. Một cái đánh lưỡi của nàng như đúng ý hắn muốn vào con quái vật khiến hắn cứng cả người. Một lần mút nhẹ của nàng, hắn như sắp ngất. Tiên Tiên, sau hơn 10 phút sung sướng, được chiếc miệng nàng âu yếu con quái vật 15 năm tuổi, Bá Thiên Vũ cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Ngay khi nàng mút nhẹ thêm một lần nữa, hắn lập tức rút con quái vật ra, một tia nước đặc màu trắng đục là khởi nguyên cho nhiều tia nước đặc màu trắng đục sau đó liền từ. Cái đầu, thoát ra ngoài, nhanh lẹ, mạnh mẽ bắn lên mặt Tiên Tiên, bắn lên bộ ngực đáng yêu của nàng. Tiên Tiên, mau ngậm nó. Cảm nhận được chỉ còn vài tia nữa sẽ hết đợt bắn, Bá Thiên Vũ vội kêu lên. Cái đầu, cũng nhanh chóng được hắn đưa đến ngay cạnh miệng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hiểu ý đồ của hắn cho lắm, nhưng nàng nghe hắn bảo, vì yêu hắn, muốn hắn được vui nên làm theo, mở miệng nhỏ ra lần nữa. Nhưng mà nàng còn chưa ngậm lấy. Cái đầu, thì, cái đầu, đã được hắn đẩy mạnh vào miệng nàng, những tia trắng đục tức thì chảy vào trong, trôi xuống cổ họng nàng, được nàng nuốt lấy. Hơ, hơ, phù, phù, khi đã, xuất, hết, hắn rút con quái vật 15 năm tuổi ra, cả hai liền cùng nhau thở ra những dòng hơi có phần thấm mệt. Nhưng, con quái vật vẫn là sừng sừng không yếu, nó nguy nga to, lớn, và còn cứng hơn nữa. Xem ra chỉ với bấy nhiêu đây, là chưa thỏa mãn được nó. Cảm ơn bạn ngoan lầm, Harangber, khoa 268, Ari 1994 đã cho mình kim phiếu, và bạn Phong Lôi Thần cho mình TLT, và bạn Ditno VP 963 cho mình 1LT. Hãy ủng hộ, donate kim phiếu để mình ra nhanh hơn nhé. Mà, mình đi vệ sinh cái. Cách chương.